Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 79, tái chiến MU. Chương 4, càng, nguyệt phiếu 4.000 tăng thêm, Giang Thần Hy đẩy ra sân huấn luyện cửa phòng thay quần áo. Bởi vì lúc trước bị phóng viên vòng vây, chậm trễ thời gian, cho nên hắn hôm nay khó được tới tương đối trễ. Sau đó hắn liền thấy trong phòng thay quần áo tất cả mọi người đến không kém đều. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, biểu lộ không thích hợp, ánh mắt lấp lóe. Giang Thần Hy lập tức minh bạch nguyên nhân. Hắn phất phất tay, bất đắc dĩ nói, các ngươi là muốn hỏi ta AC Milan sự tình sao? Đám người gật đầu, vừa rồi mọi người cũng đang thảo luận sự kiện kia đâu. Truyền thông báo cáo có cái mũi có mắt, TV trong tin tức cũng có thể nhìn thấy AC Milan lão bản Berlusconi thật nói ra rất bình thường. Thưởng thức Giang Thần Hy, biểu thị muốn đưa vào Giang Thần Hy, mặc dù AC Medbat lão bản không có nói rõ. Nhưng là, tất cả mọi người có thể đoán được trong miệng hắn thiên tài cầu thủ trẻ chính là Giang Thần Hy. Cho nên, chuyện này có độ tin cậy lập tức tăng lên không ít. Sau đó mọi người liền đang nghị luận Giang Thần Hy sẽ làm sao đáp lại. AC Milan mặc dù nhưng cái này mùa giải tình trạng hỏng bét. Nhưng là, đó cũng là châu Âu đứng đầu nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ một trong. Hay là vô cùng có hấp dẫn cầu thủ. Tối thiểu nhất, nếu như AC Milan lão bản như thế công khai tỏ thái độ đối bọn hắn người nào đó thưởng thức, bọn hắn không có khả năng không động tâm. Vừa nghĩ như thế, có chút đồng đội cũng có chút lo nghĩ. Phải biết, Giang Thần Hy là Dortmund hiện tại số 1 xạ thủ. Tại đội bóng tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Bọn hắn đương nhiên không hy vọng mất đi như thế một vị năng lực phi phàm đồng đội. Ta cũng là mới từ phóng viên trong miệng biết tin tức kia. Giang Thần Hy nói thẳng. Lời này chẳng khác gì là cáo chi đồng đội. Hắn là trong sạch, không có cùng AC Milan từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Quả nhiên, nghe được Giang Thần Hy lời này, không ít đồng đội sắc mặt đẹp mắt không ít. Có người còn thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi ta cũng nói cho những ký giả kia, ta tại Dortmund rất vui vẻ, không sẽ rời đi nơi này. Giang Thần Hy mỉm cười nói, đây là lời nói thật, cũng không phải đáp lại những ký giả kia lời khách sáo. Nghe được Giang Thần Hy trịnh trọng như vậy việc tỏ thái độ, đồng đội bên trong có người vỗ tay, có người huýt sáo, có người reo hò một tiếng. Có lẽ có người sẽ không hoàn toàn tin tưởng Giang Thần Hy. Nhưng là, cái này không trọng yếu. Giang Thần Hy lần này tỏ thái độ đã coi như là tương đối thành khẩn. Mọi người muốn chính là câu nói này. Đây là thái độ vấn đề. Để Giang Thần Hy không nghĩ tới là, tại sau khi kết thúc huấn luyện, đội bóng huấn luyện viên trưởng Klopp cũng đơn độc tìm Giang Thần Hy hàn huyên trò chuyện. Rất bình thường hiển nhiên, Klopp đối với truyền thông đột nhiên tuôn ra đến AC Milan đối Giang Thần Hy cảm thấy hứng thú vô. Cùng sự tình là lo liệu cảnh giác thái độ. Ta tại Dortmund đã phải hào hào. Tại sao muốn đi AC Milan? Giang Thần Hy nói như vậy, mà lại còn không quên nho nhỏ vỗ vỗ huấn luyện viên trưởng mông ngựa. Lại nói, bọn hắn huấn luyện viên trưởng lại không gọi Klopp. Klopp nghe lời này, cao hứng phi thường. Tiểu tử này rất không tệ a. Đối câu lạc bộ rất bình thường chân thành a. Đối với mình cũng thật chân thành là. Giang Thần Hy tỏ thái độ để Klopp yên lòng. Đồng thời, Klopp nội tâm là có chút không thích Berlusconi đột nhiên lần này ngôn luận, ở một mức độ nào đó cùng cấp là quấy nhiễu Dortmund bình thường huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu. Cái này thật sự là để cho người ta khó chịu. Sau đó, Dortmund câu lạc bộ chính thức lập tức đối với việc này tiến hành chính thức đáp lại. Dortmund câu lạc bộ đối với AC Medbat lão bản Berlusconi công khai đàm luận Dortmund Trung Quốc. Cầu thủ Giang Thần Hy ngôn luận biểu thị bất mãn, đồng thời nói thẳng Giang Thần Hy là Dortmund tuyệt đối hàng không bán. Bao quát AC Milan ở bên trong tất cả đội bóng đều không cần đến đánh Giang Thần Hy chủ ý. Đồng thời, Giang Thần Hy người đại diện Tô Huân cũng đang tiếp thụ đài hai quốc gia Đức phỏng vấn thời điểm. Biểu thị, Giang Thần Hy tại Dortmund phi thường vui vẻ, rất bình thường hưởng thụ tại Dortmund chức nghiệp kiếp sống, cũng không định rời đi Dortmund. Dortmund câu lạc bộ cùng Tô Huân quản lý đoàn đội cấp tốc đạt thành chung nhận thức. Hành động cũng nhất trí, nhanh chóng nhất đem cái này đột phát sự kiện khả năng tạo thành ảnh hưởng trừ khử. Không thể ảnh hưởng đến Dortmund sau đó chuẩn bị chiến đấu. Sau đó, ký giả truyền thông đều muốn nhìn một chút AC Milan bên kia sẽ đáp lại ra sao. Sẽ còn tiếp tục tỏ thái độ đối Giang Thần Hy ưu ái cùng truy đuổi sao? Để truyền thông có chút thất vọng là AC Milan bên kia rất bình thường yên tĩnh, Milanello cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, giống như là lão bản của bọn hắn Berlusconi chưa từng có đề cập qua cái này gốc dạng giống như. Cái này khiến truyền thông cảm thấy có chút mất hứng. Cảm giác đến bọn hắn lại bị Berlusconi lắc lư một lần. Về phần Giang Thần Hy, hắn thì căn bản không có nhận đến chuyện này ảnh hưởng. Nên huấn luyện huấn luyện, nên tranh tài, điều này cũng làm cho Dortmund trên dưới thở dài một hơi. Bọn hắn thật đúng là lo lắng Giang Thần Hy trạng thái cùng lực chú ý lại bởi vì chuyện như vậy mà. Chịu ảnh hưởng, ngày 25 tháng 3. Bundesliga chương 27 vòng, Dortmund tại sân nhà Signal Iduna sân bóng nghênh đón Schalke 04. Toàn trận đấu thẳng đến 71 phút, trên trận điểm số vẫn là 0 so với 0. Lúc này, đứng ra quyết định tranh tài là Giang Thần Hy ở giữa sân tiếp vào đồng đội xuyên qua về sau. Thoáng làm ra điều chỉnh, chân phải nhẹ nhàng một nhóm. Đuổi theo trực tiếp bạo lực rút bắn, Giang Thần Hy cước này sút gôn cầu nhanh cực nhanh, góc độ cũng cực kỳ xảo trá, bóng ra như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía cầu môn. Vòng qua đối phương thủ môn 10 ngón quan, tiến vào cầu môn góc chết. 1-0, đây cũng là trận đấu này duy nhất dẫn bóng. Sau trận đấu, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp hào không keo kiệt đối Giang Thần Hy tán thưởng. Tại đội bóng trạng thái không tốt tình huống dưới, Giang Thần Hy xuất sắc thi đấu trạng thái liền lộ ra đầy đủ chân quý. 4 ngày sau đó, 2013/2014 mùa giải Bundesliga chương 28 vòng. Dortmund sân khách đối mặt Stuttgart. Trận đấu này Giang Thần Hy ngồi ở ghế dự bị bên trên. Klopp đối đội bóng đội hình ra sân tiến hành thay phiên. Đây là vì chuẩn bị chiến đấu cuối tuần bên trong muốn tiến hành Champions League thi đấu vòng tròn. 1/4 trận chung kết, đối thủ là Premiership Quỷ Đỏ MU đội. Cuối cùng Dortmund sân khách 1-1 cùng Stuttgart chiến bình. Mà tại một trận khác trong trận đấu, Bayern Munich sân nhà 2-1 nhỏ thắng Frankfurt. Trận đấu này, Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Guardiola đồng dạng tiến hành thay phiên. Lewandowski cũng ngồi ở ghế dự bị bên trên, cũng không có ra sân. Như vậy, Giang Thần Hy cùng Lewandowski tại một vòng này thi đấu vòng tròn đều không có ra sân. Cũng không có dẫn bóng. Bọn hắn vẫn là lấy 26 cầu đặt song song cái này mùa giải Bundesliga xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Hai người tại dẫn bóng trên số liệu ngươi truy ta đuổi. Tình hình chiến đấu phi thường giằng co. Đá xong cùng Stuttgart tranh tài, Dortmund toàn đội tại ngày 31 tháng 3 một ngày này lên đường xuất phát nước Anh Manchester. Chuẩn bị chiến đấu cùng MU đội Champions League thi đấu vòng tròn 1/4 trận chung kết. Dortmund cùng MU đội lần này Champions League 1/4 trận chung kết quyết đấu. Cũng tương đối làm người khác chú ý. Trong đó, Moy lúc trước chướng mắt Giang Thần Hy, cho là hắn không cách nào thích ứng Premiership tranh tài, cố sự lần nữa bị truyền bá ra. có Arsenal fan bóng đá vượt khu đi vào MU fan bóng đá diễn đàn nhắn lại. MU không có hoa một cái penny tiền, liền có thể nhìn thấy Giang Thần Hy tại Old Trafford bóng đá cầu. Đây thật là để cho người hâm mộ a. Quả cầu này mê câu nói này lập tức đưa tới một fan mắng chiến. MU fan bóng đá trực tiếp về đỗi, ngẫm lại Higuain, nghĩ nghĩ các người kiểm tra sức khỏe thất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.